Linh Môi Sư Trùng Sinh, chương 13, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ khóa mấu chốt trạng nguyên tình nhận thức toàn bộ nội dung, khúc y nhiên là trạng nguyên tình lự rung động của tin tức này như là cú đánh áp chót cuối trận đấu. Lâm Phong cảm thấy mình tuyệt đối không khoa trương, cằm của hắn được cha mẹ di truyền thật tốt, rắn chắc nhưng khóe miệng đã trìu xuống, cố gắng đỡ lấy cái đầu ẩn đau của mình. Lăng Phong, hình như tay ta có vấn đề. Không, ngươi không có. Thanh âm của khúc Lăng Phong đánh vỡ ảo tưởng của hắn. Sự thật là như vậy. Hắn từ khi nghe tin này phản xạ cũng là lên web tìm kiếm, theo tin tức công bộ khúc y nhiên từ trạng nguyên L tỉnh đã thành trạng nguyên cả nước rồi, tổng điểm đều là hơn 30, thật là kinh hồn. Mà kinh khủng hơn là các trang mạng bắt đầu ca ngợi, nhất là L tỉnh, ba từ. Khúc y nhiên, đầu bảng, người dân còn thích tin này hơn tin về ngôi sao hàng đầu. Kỳ thật buồn bực nhất là trong lòng trạng nguyên đang thầm mắng, nhất văn thôi, nhất anh là gì còn viết nhiều như vậy, tiếng Anh ta dịch cũng không sai nha. Hố lớn a, lúc nào mới có người đào được cái hố như em hắn đây. Lâm Phong không tin, lên Google tìm hiểu, sự thật là hắn không thể tin. Tên nhị thiếu vô sỉ kia thật sự là trạng nguyên, so với Lăng Phong năm đó cũng là trạng nguyên điểm còn cao hơn, mà người ta không phải toàn tỉnh nữa mà là cả nước rồi. Thế giới này loạn rồi, Lâm Phong đứng ngoài của gió thổi hun hút mà thét. Ta sẽ không bao giờ tin vào tình yêu nữa. Khúc Lăng Phong vươn tay tắt máy tính. Người chưa bao giờ tin mà. Lâm Phong, không hại ta thì chết sao? Tin tức huyên náo vô cùng, trên mạng cũng bắt đầu truy tìm y nhiên, nhưng ảnh chụp được mờ ảo vô cùng, bọn họ tra không ra mà có lẽ không có gan tra. Lâm Phong nâng cằm, hẳn là ba người áp chế rồi. Đường ra cũng tốt, khúc ra cũng tốt, không bao giờ để con thành sản phẩm tuyên truyền thế hệ mới, ngược lại khiêm tốn, rất thú vị. Là ông ngoại gọi, cha dù muốn cũng không gọi, xem ra hắn không thể không về rồi. Ánh mắt khúc Lăng Phong trầm xuống, hắn bỗng dưng đứng lên nhìn ra cửa sổ nheo mắt theo ánh mặt trời mới mọc. Dung mạo như điêu khắc dưới áng nắng lộ ra rõ ràng mà trầm mặc như tác phẩm nghệ thuật. Thật lâu sau, trong văn phòng vang lên thanh âm trong suốt mà lạng lùng đặc trưng của hắn. Đặt vé máy bay ngày mai về nước. Lâm Phong kinh ngạc, có về cũng không cần gấp như vậy. Khúc Lăng Phong không trả lời, ấn nút đỏ trên điện thoại đang nháy. Điện nối với quản lý Wycott, boss ngày mai sẽ ký hợp đồng với phòng bất động sản tỉnh L của Trung Quốc, xin ngài điều người đến ạ. Trong ánh mắt khiếp sợ của Lâm Phong, Khúc Lăng Phong nói tiếp. Hai vé, người đi cùng ta. Sau đó bỏ của chạy lấy người. Quản lý Cớt, Lâm Phong, thì ra sớm có kế hoạch ngươi được đấy. Quản lý Cớt, sao lại là ta, hợp đồng vài tỷ đó, ông chủ đừng làm tôi sợ, kết cô nghe không, tôi cùng ông chủ, hai người đi. Thư ký kết cầm văn kiện. Ta nghe rõ là ngươi đi, mà ngươi nói tiếng địa phương kìa. Quản lý, không thể trách ta, cả công ty này ngoài ta là người Mỹ, đều là người Trung, ta cũng sớm lây thôi mà. Sự việc phát triển như vậy Lâm Phong thấy không thích hợp nhưng lại không biết vô lý ở đâu. Bất quá khi Khúc Lăng Phong muốn đem quản lý cất đi thì hắn biết vấn đề ngay trước mắt rồi. Thư ký Josie đem văn kiện cho hắn nhưng cần hai chữ ký mới duyệt được của hắn và toa rần như vậy là phân quyền rồi. Lâm Phong bị tổn hại nguyền rủa. Để ngươi Khúc Lăng Phong, ta cho ngươi đi mà không về ra đường thì gặp khắc tinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buồn chết ngươi, khắc chết ngươi. Có lẽ chưa đủ hắn bồi thêm, khiến Josie nghe mà kinh hãi. Tên hỗn đản ngươi không tìm nổi vợ, tìm được cũng là loại không ngực, buổi tối ôm sân bay mà ngủ. Mắng nửa tiếng cũng hạ hỏa, hắn nhìn đống công văn chồng gấp đôi cao như đứa bé, mà khóc mình trốn được không, Josie đoán ý mà kéo chân hắn. Lâm Tổng, một nhà ba miệng ăn, chúng ta chỉ trông vào ngài thôi. Ngài muốn chúng ta chết sao? Lâm Phong, uy, đây là sao? Hát xì, Cớt đang đứng ở tập đoàn đường thị thành phố S mà hì mũi. Nhân viên thấy vậy mà hỏi, ngài bị cảm sao, nhiệt độ nơi này chênh lệch lớn lắm. Cớt cười, không sao, Josie là nhớ ta mà. Đang ở đại sảnh, quản lý thấy Khúc Lăng Phong đi ra vội chạy theo, hắn không hiểu sao boss gọi hắn đi mà không cho hắn vào phòng họp, bởi vì Đường lão tiên sinh đi, bọn họ đấu nhau tôm cá như hắn mà vào sao được. Kỳ thật đây là cuộc họp vì việc nhà thôi, Khúc Lăng Phong truyền quà của đệ đệ cho ông, đại biểu hắn không dễ dàng về nhà đâu. Không, căn bản là không tính về, ông ngoại ở giữa con gái và cháu trai cũng không biết làm thế nào. Ở ngoài cũng được, ta sắp vài người giúp ở biệt thự ngoại ô cho cháu, nhưng ta và ông nội cháu cũng già rồi. Nhiều việc, phải nhờ các cháu, bí thư đi phía sau nghe ông nói mà hộc máu. Thân thể không như trước sao, ai là người không đi thang máy mà đi thang bộ mỗi ngày, ngài thật sự khiêm tốn, rất khiêm tốn. Khúc Lăng Phong nghe ý tứ ám chỉ của ông ngoại mà nói. Làm ông lo lắng rồi, có nhiều thứ không nên rõ ràng, cháu không định ở lâu. nhiều việc phải từ từ. Đường lão vỗ vai hắn, đêm mai không có việc gì thì đến chỗ ông, Vú Vương cũng nhớ cháu lắm. Nếu không về nhà thì đem cả con cả cháu gọi lại chỗ mình thôi. Khúc Lăng Phong thấp giọng, vâng, trước giúp cháu hỏi thăm sức khỏe Vú Vương. Vú Vương cùng Lưu Bá giống nhau, từ nhỏ đã chăm hai anh em nhưng Lưu Bá chăm Y Nhiên hơn, còn Vương Mụ lại thương anh lớn sớm độc lập. Việc nhà cũng không quên việc công, quản lý cất cùng người phụ trách đi thương nghị hợp đồng. Khúc Lăng Phong một mình lái xe trên đường cái, hai bên đường không hề như năm nào, hàng quán lẻ tẻ nay đã tập trung có khu có bãi nhờ quy hoạch của thành phố, làm hắn hơi bất ngờ. Ngay trong khi hắn thất thần thì góc phố xuất hiện một thiếu niên lái xe ngoặt ra. Ánh mắt trời trải trên tóc y óng ánh, con người trong suốt không thấy đáy mang theo ý cười tựa như tranh vẽ. Đương nhiên nếu không có thanh âm phanh xe chói tai thì Khúc Lăng Phong chẳng liên quan gì. Hiện tại lại có thanh âm đó cho nên hắn lái xe đụng người ta rồi. Cách chương.